Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1167, Đại Nương. Đầu của ngươi, chạy mau, vật tới tay, Hứa Linh Nhất vội vàng chào hỏi hai người đào tẩu, chạy ra một khoảng cách về sau, lúc này mới quay đầu nhìn một chút. Phát hiện tiểu đại lão có chút không vui ngồi ở trên ghế. Tựa hồ không có đuổi tới ý tứ. Tiểu thiên địa trực tiếp xông ra luân hồi lộ phạm vi. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay chuyển cái kia nửa khối bánh bích quy. Lực lượng thôi động phía dưới. Bánh bích quy lần thứ hai hóa thành nửa cái mini luân hồi lộ. Kiểm tra cẩn thận một lần luân hồi lộ. Xác định không có vấn đề về sau. Trực tiếp đem luân hồi lộ đưa cho Diệp Thuần nói, xem ra nàng ký ức mảnh vỡ làm hao mòn hầu như không còn. Thứ này cho các ngươi, tiếp nhận luân hồi lộ, Diệp Thuần hai tay đều đang run rẩy. Đây chính là tiểu thiên địa khiếm khuyết đồ vật sao? Cứ việc chỉ có như vậy nửa khối, nhưng trên thực tế đối với trước mắt tiểu thiên địa mà nói đã đủ rồi. Luân hồi lộ bên trên chiếm cứ một cái kinh khủng như vậy tồn tại. Nàng cũng không lá gan đi thu thập hoàn chỉnh bộ phận. Đưa nó bỏ vào sâu trong lòng đất a. Diệp Thi đề nghị, Hứa Linh Nhất nghi ngờ nói. Sâu trong lòng đất, Diệp Thi gật đầu một cái. Móc ra một quyển Lâm Nhược Vũ. Là viết tiên ma phương diện. Trên thực tế vẫn là căn cứ Lâm Phong nói tới một chút cố sự chỗ cải biên. Dính đến một chút địa phủ tri thức, đọc lấy vẫn là thật mang cảm. Đại khái nhìn một chút, Hứa Linh Nhất gật đầu nói, dù sao là đồ đạc của các ngươi nhìn xem xử lý a, ưa thích làm sao làm đều được, vị trí không phải mấu chốt. Về phần tạo hóa trì muốn chờ bản tôn tỉnh lại, hỏi một chút ý kiến của nàng, nhìn xem có thể hay không phân điểm cho các ngươi. Nàng thân cao cùng hai người không sai biệt lắm, đại khí ôm hai người cổ, khẽ cười nói, bất quá ta đoán vấn đề không lớn, dù sao nàng khối kia to đến không được, phân một khối nhỏ không có vấn đề gì. Ba người cứ như vậy đi tới, mặc dù nàng tự xưng là hai người đại nương, có thể nhìn lên càng giống là tỉ muội đồng dạng, phát giác được Hứa Linh Nhất thanh âm càng ngày càng xa. Diệp Thi không khỏi quay đầu nhìn sang, trong nháy mắt trong lòng bàn tay mát lạnh, ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Diệp Thuần có cảm ứng, đột cảm giác chấn động trong lòng, nhìn về phía nàng, trước mắt là quỷ dị một màn. Hứa Linh Nhất đầu rơi ở cách đó không xa trên mặt đất. Một cái không đầu thân thể cứ như vậy cùng hai người thân cận đứng chung một chỗ. Tràng diện phi thường đáng sợ. Lớn, đại nương, đầu của ngươi, Diệp Thi nuốt nước miếng một cái, lúc này mới có chút cả lâm nói ra, Hứa Linh Nhất sững sờ, sờ lên đầu của mình, không khỏi sững sờ nói, thương sinh cúi đầu nguyên lai là cái dạng này sao, cái này chết biến thái, lại có đoạn đầu người đam mê, đổi thành những người khác hơn phân nửa là muốn chết vảnh lên a. Nàng giờ phút này rõ ràng có thể cảm giác được bản thân biến hóa. Một chiêu này không những có thể đoạn đầu người, thậm chí còn liền thần hồn đều có thể chặt đứt. Sợ là đại thánh bị nàng làm thành như vậy đều chết định. Chưa đừng nói là những người khác. Buông hai tay ra, nàng không đầu thân thể cảm khái nói. Tốt xấu là xếp ở vị trí thứ 6 biến thái thiên công. Thủ đoạn này quả nhiên độc ác. Ta còn tưởng rằng thành công phá giải hết đây. Nàng tiện tay một chiêu, đem đầu thu hồi lại, trực tiếp hướng trên cổ vừa để xuống, dùng sức xoay hai lần, lúc này mới lung lay đầu, kiểm tra một chút phải chăng lắp đặt chính xác, cổ động một cái thời điểm, đầu lại đông một cái rớt xuống. Cái này chết biến thái. Xoay người nhặt lên đầu của mình, nàng trực tiếp lấy tay kẹp lấy. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Diệp Thuần cùng Diệp Thi nói. Không nghĩ tới chiêu này biến thái như vậy. xem ra còn phải nghiên cứu một chút làm sao phá giải. Ngươi, dạng này, không có sao chứ? Diệp Thuần Trần chờ nói. Hứa Linh Nhất nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Ta là không chết được. Bất quá đầu lắp không quay về cũng sẽ có hơi phiền toái. Tốt tại gia hỏa này mặc dù biến thái, nhưng là nội tình không sai biệt lắm đã bị người mò thấy. Điều tra thêm tư liệu hẳn là có thể biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nàng tay trái ở trong túi quần, móc móc, nơi này kết nối lấy không gian chữ vật. Một lát sau liền móc ra một quyển sách, thư tịch chỉnh thể nhan sắc hiện lên xám sắc, cùng Xí Dương Thiên đồng dạng sách vở đóng sách phương thức khác biệt. Cảm khái nói, quyển sách này gọi Minh Đế Quan Sát Nhật Ký, bất quá chúng ta quen thuộc xưng là Luân Hồi Lộ Hướng Dẫn. Nghe nói là bản tôn sư phụ từ trong tay người khác mua được. Ghi lại Minh Đế mấy ngàn năm sinh hoạt thường ngày cùng người giao thủ tư liệu. Bản tôn đã không cần thứ này, ta thuận tiện mang ra ngoài. Lúc ấy bán đi mặc dù không nhiều, nhưng đều là giá trên trời. Còn ở Nam Quốc cầu qua trận pháp, người bình thường không bản sự phòng chế, người nắm giữ tử vong về sau, những người khác cũng mở không ra quyển sách này. Minh Đế Quan Sát Nhật Ký, mấy ngàn năm, là nàng hảo bằng hữu viết sao? Diệp Thi Hiếu Kỳ nói. Hứa Linh Nhất ha ha cười nói, mới không phải đây, tên hỗn đản nào có thể đem bằng hữu của mình bán được sạch sẽ như vậy. May mắn mà có bản này quan sát nhật ký, mới có nhiều như vậy khắc chế nàng biện pháp a. Ta xem một chút, tận lực tránh khỏi cùng Minh Đế ở trên luân hồi lộ giao thủ. Thương sinh cúi đầu ở chỗ này có bổ trợ hiệu quả. Trên căn bản là thuộc về 100% trúng mục tiêu. 100% tất sát biến thái công pháp, mặt ngoài là đoạn người thủ cấp cùng thần hồn hiệu quả. Cấp độ càng sâu hiệu quả không rõ. Cấp độ càng sâu, Diệp Thuần sững sờ, dưới cái nhìn của nàng đoạn người thủ cấp đã phi thường không hợp thói thường. Cái này thế mà chỉ là mặt ngoài hiệu quả. Hứa Linh Nhất gật đầu nói, có thể lên bảng thiên công đều không phải là đơn giản như vậy. Liền lấy niết bàn mà nói, bất tử bất diệt cũng vẻn vẹn bổ sung hiệu quả mà thôi. Chỉ là trừ bỏ bản tôn bản thân, không có người biết rõ chân chính hiệu quả là cái gì. Giống như ghi lại phải chết hiệu quả, lại không có tương ứng biện pháp giải quyết. Nghĩ đến cũng là, trừ phi là bị bất đắc dĩ, ai sẽ cùng nàng ở trên luân hồi lộ động thủ đây? Trừ phi là có thể phá giải loại này quy tắc chi lực, nếu không đầu của ta liền trang không trở về. Phiền phức chết, Hứa Linh Nhất buồn bực nói. Diệp Thi hỏi, không thể tìm người viết quyển sách này nghĩ một chút biện pháp sao? Hứa Linh Nhất buồn bực nói, ta cũng nghĩ à, nhưng là không có người biết rõ sách này là. Lúc trước nếu như không phải đối phương thiếu tài nguyên, dưới cơ duyên xảo hợp bị bản tôn sư phụ mua được, đám người căn bản sẽ không tin tưởng. Có người có thể đem Minh Đế nghiên cứu như vậy thấu triệt. Về phần trong sách ghi lại nội dung, đã bị rất nhiều người chỗ nghiệm chứng, mà Minh Đế bản nhân tựa hồ vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Bất quá nàng ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Hẳn là không có khả năng có ở trên luân hồi lộ đánh thắng được nàng người. Sân nhà tác chiến nàng đều không thắng được, hoàn toàn có thể đi chết. Nghĩ tới đây, Hứa Linh Nhất ngược lại sững sờ. Không đúng, nàng rất ít ra luân hồi lộ, nhưng bộ dáng như hiện tại rõ ràng là cúp A. Thật chẳng lẽ có người ở trên luân hồi lộ giết nàng? Sân nhà tác chiến có thể xưng vô địch, huống chi là Minh Đế loại này tồn tại. Năm đó Vạn Thánh Môn cũng tiến đánh qua nàng, kết quả cũng là không công mà lui. Đủ thấy chiếm cứ ở trên luân hồi lộ nàng kinh khủng đến cỡ nào. Chậc chậc, luân hồi lộ bên trên khả năng phát sinh một chút chuyện rất thú vị. Không biết rõ ràng nguyên nhân trước đó, tạm thời không muốn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Hứa Linh Nhất hứng thú, Nàng xem nhìn Diệp Thuần cùng Diệp Thi tiếp tục nói. Về trước Huyền Cơ Môn đi xem một chút. Thuận tiện tìm người giúp ta đánh cái giá đỡ cố định một lần đầu. Cái này đáng chết Minh Đế. Công pháp quá biến thái. Ta cảm giác đầu đều thành độc lập bộ phận. Đối với mình lực lượng đều có bài xích tác dụng. Cố định không được. Đây là cấp bách sự tình. Huyền Cơ Môn cự ly nơi này so với nàng hang ổ gần nhiều. Lăng Vi bản sự cũng không kém. Hoàn toàn có thể cho nàng hỗ trợ. Luân hồi lộ bên trên yên lặng một hồi. Trung lão ma đám người cuối cùng có thể thấy rõ ràng trạng huống trong đó. Hắn và bồ ma thụ liếc nhau. Có thể minh bạch đối phương nghi hoặc chỗ. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bồ ma thụ lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể tự mình đi nhìn một chút. Hai người thân thể khẽ động. Chớp mắt liền xuất hiện ở trong luân hồi lộ. Tiểu đại lão ủ rũ cúi đầu ngồi ở trên thiên chủ bảo tòa. Nhạc Thiên Kiêu thân ảnh không thấy. Bồ ma thụ hỏi. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Tiểu đại lão khổ não nói. Ta bánh bích quy bị người đoạt đi. Bánh bích quy không sao. Trở về thiên phong đường lại đi làm điểm liền tốt. Mấu chốt là chuyện gì xảy ra? Trung lão ma cũng đã thành thói quen nàng cái dạng này. Ứng phó cũng 10 phần thành thạo. Ta không biết rõ. Tiểu đại lão lắc đầu. Ngươi một mực ở chỗ này lại không biết. Trung lão ma hồ nghi nói. Tiểu đại lão chu mỏ nói. Ta đột nhiên đầu óc tái đi. Cái gì cũng không biết. Khi tỉnh lại liền phát hiện có người cướp ta bánh bích quy. Bánh bích quy trở về ăn đủ à. Trung. Lão ma tức giận nói. Bánh bích quy. Người mẹ nó cũng không nhìn một chút trường hợp. Nơi này khả năng đã xảy ra ngoài dự đoán của mọi người sự tình. Vùng người bánh bích quy mấy cái tinh thần chuyện lớn như vậy. Khối kia không giống nhau. Tiểu đại lão phản bác. Trung lão ma gật đầu nói. Ta hiểu. Dính mật ong đúng không hả? Tiểu đại lão khổ não nhìn xem hắn. Dựa vào cái gì liền không lắng nghe chính mình nói chuyện đây. Có thể bản thân cũng không nói ra được có cái gì không giống nhau địa phương. Trung lão ma đi hai bước. Hơi nhướng mày. Nhìn về phía luân hồi lộ phía trước. Hắn bỗng nhiên vừa dùng lực. Lập tức phát hiện tình huống bên kia. Đây là. Bị người đem thần hồn đánh ở trong luân hồi lộ. Trung lão ma cả kinh nói. Bồ ma thụ gật đầu nói. Hẳn là có người trưởng khống lấy luân hồi lộ, nếu không không có người có thể làm đến điểm ấy. Hẳn là cửu cô nương làm được sự tình a. Chẳng lẽ muốn đi hỏi một chút nàng? Bồ ma thụ không có vấn đề nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Trung lão ma lắc đầu nói. Ta thấy không cần, ta chắc là có thể đoán được câu trả lời của nàng. Tỷ như, a, đầu óc ngươi có phải hay không? Cái kia cửu cô nương trạng thái, trước mắt rất để cho người nhức đầu, bắt ai phun ai, nếu như không phải xem ở cùng là thiên chủ, có địch nhân chung tình huống phía dưới, Trung lão ma hận không thể gọt chết nàng. Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, thôi được rồi, ở không biết làm sao khắc chế nàng công pháp điều kiện tiên quyết, gọt nàng sẽ cho người nội tâm hỏng mất. Vậy cũng chỉ có Nhạc Thiên Kiêu. Bồ ma thụ trầm giọng nói. Nàng hóa thành hình người. Vươn tay ra sờ lên thiên chủ bảo tòa. Có thể cảm giác được Nhạc Thiên Kiêu hóa thân núp ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta cái gì đều không biết. Ta thực sự không biết a. Nhạc Thiên Kiêu phân thân tinh thần cơ hồ hỏng mất. Lời nói không có mạch lạc nói ra. Bồ ma thụ ngạc nhiên. Quay đầu nhìn một chút Trung lão ma. Đối phương vẻ mặt táo bón biểu lộ. Cũng đoán không ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bạch mang sau khi giải trừ. Lăng Vi cùng Lâm Phong mới từ luân hồi lộ bên trong trốn thoát. Cũng không có đi chú ý tình huống bên trong. Chủ yếu là Lăng Vi sợ hãi. Cho nên chạy đặc biệt nhanh. Lâm Phong chỉ có thể thương lượng cửa sau. Không có cách nào đào hang. cứ như vậy bị nàng mang đi đuổi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.